Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 355, điều kiện. Converter, Dark Hero hiểu lầm, đây là nói như thế nào? Lại phải bắt đầu nói từ đâu à? Thậm chí coi như Vân Dương đã có dự cảm Tuyết Tôn giả liên tục thủ hạ lưu tình tất có duyên cớ. Lại như cũ cảm thấy kỳ quái vạn phần. Tuyết Tôn giả đại nhân, ngài hiểu lầm kia hai chữ, đến tột cùng là tại dạng gì tâm tình phía dưới mới có thể nói lối ra? Các người từ Quý Lâu quy mô đến đây, ý tại tất sát, đầu tiên là tứ đại tôn giả liên thủ ác chiến Lôi Động Thiên cùng Lão Mục. Sau đó ngay cả Niên Tiên Sinh cũng tự mình xuất động. Trong lúc giơ tay nhấc chân đem ta Vân Phủ phá hủy đến sạch sẽ. Hiện tại ngươi đến nói cho ta biết, ngươi đây là hiểu lầm. Nhà ngươi hiểu lầm là dùng như thế sao? Băng Tôn giả cũng là đột nhiên quay đầu, một mặt ngạc nhiên nhìn xem chính mình nhị ca, trong mắt đều cơ hồ trừng đi ra. Nhị ca, ngươi nói như vậy là ý gì? Ta vừa rồi đều bị ngươi sắp tháo thành tám khối. Ngươi nhảy ra hô một câu hiểu lầm. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng đối phương bắt tay thân thiện không đánh nhau thì không quen biết tới? Một cái quân tử chi giao hay sao? Mới vừa rồi còn cố ý trước một bước ngăn cản sự phản công của ta. E sợ cho ta thuận thế phản công diệt sát bầy kiến hôi kia. Ngài đây là muốn làm gì ha? Tuyết Tôn giả cũng là lòng tràn đầy phiền muộn. Ta cũng không muốn là hiểu lầm a, nhưng là hiện tại lão đại chúng người ta độc, mắt thấy hẳn phải chết, ta có thể làm sao? Ta cũng rất tâm tắc a. Hắn thở dài, nói, Tuyết mỗ này đến, thật là không còn ác ý, muốn cùng Vân công tử thương lượng một việc. Vân Dương tập tễnh đi tới, đầy bụng hồ nghi hỏi, thương lượng một việc? Vân Dương cố nhiên bởi vì đối phương đủ loại cử động mà nghĩ đến sự tình có chỗ chuyển cơ. Lại như cũ nghĩ không ra đối phương đến cùng có gì yêu cầu. Thái độ sẽ thả đến như vậy thấp. Vân Dương vừa rồi mặc dù cũng có cân nhắc qua cứu vãn trước mắt thế cục. Tỉ như từ bỏ Lôi Động Thiên, thậm chí tự mình ra tay xử lý Lôi Động Thiên, làm dịu trước mắt Tứ Quý Lâu sát ý. Nhưng nghĩ tới đằng sau, lập tức bị Vân Dương từ bỏ. Lôi Động Thiên lúc này đã là thở hơi cuối cùng sắp chết. Lại người ngay tại cách đó không xa nằm ngay đơ. Căn bản không thể làm thẻ đánh bạc. Như vậy, chính mình nơi nào còn có cùng Tứ Quý Lâu đàm phán thẻ đánh bạc đâu. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai vội vàng tiến lên một bước. Một trái một phải đỡ Vân Dương. Bọn hắn đều có thể nhìn ra được, Vân Dương hiện tại phi thường suy yếu. Vân Dương phân phó nói, Bạch Y, ngươi đi đem Lôi Động Thiên ôm tới. Bạch Y Tuyết ứng thanh đi, trong nháy mắt ôm Lôi Động Thiên trở về. Công tử, hắn ngất đi, Vân Dương nhãn châu xoay động, đi đến trước mặt thử một chút mạch đập, gật gật đầu, thở dài, lập tức nhét vào mấy khỏa đan dược. Sau đó tại trên cổ vừa sờ, vừa dùng lực, cái này, liền xem như Lôi Động Thiên thương thế chuyển biến tốt đẹp. Nhưng trong thời gian ngắn cũng tỉnh không được nữa. Không biết Tuyết Tôn giả muốn thương lượng với Vân mỗ sự tình gì. Vân Dương lúc này luôn có một phần thanh minh, đối phương nhất định có chỗ cầu, nếu không sẽ không như thế nói chuyện, điểm ấy chuyển cơ chính mình nhất định phải bắt lấy. Nếu không chiến sự lại mở, phe mình ngoại trừ số ít mấy người có cơ hội chạy trốn bên ngoài, những người khác khó tránh khỏi muốn hủy diệt nơi đây, mà số ít mấy người có thể chạy trốn điều kiện trước tiên, hay là xây dựng ở trên cơ sở chính mình bại lộ phong tôn cái thân phận này mới có thể đạt thành. Đúng vậy, vẻn vẹn tại có khả năng đạt thành mà thôi. Cho nên bây giờ đối phương chủ động há mồm nói có chuyện muốn cùng chính mình đàm luận. Như vậy thì đàm luận, chờ nói xong đằng sau liền biết chuyện ra sao. Coi như nói qua đằng sau không thể đồng ý, khi đó lại chạy cũng không muộn. dù sao hiện tại đã đem Lôi Động Thiên đánh ngất xỉu. Mà lại chủ yếu nhất là, Vân Dương cảm giác được, mình bây giờ chân chính là một chút khí lực cũng không có. Thừa đàm phán cái này nhàn rỗi hồi phục một chút khí lực cũng là tốt. Lúc này nghĩ cùng vừa rồi không hiểu thấu tiến vào cảnh giới kỳ diệu kia. Thiên ý giao pháp chính mình trọn vẹn trên người băng tôn giả diễn luyện hơn 100 lần. Chỉ là suy nghĩ một chút Vân Dương đều muốn tắc lưỡi. Chính mình bình thường luyện cái 3-4 lần đều muốn mệt mỏi hữu khí vô lực. Liền xem như tu vi tiến nhanh, đạt đến thiên cảnh hiện tại cũng bất quá chính là có thể càng nhiều 2-3 lần mà thôi. Mà lần này thế nhưng là tại trong bực này cực hạn chiến đấu liên tục sử dụng hơn 100 lần. Mình rốt cuộc là thế nào kiên trì nổi. Trước đó đè ép băng tôn giả đánh. Thoải mái là thoải mái đến cực điểm. Nhưng là bây giờ toàn thân xương cốt khớp nối cơ bắp không một chỗ không đau. Cũng là khó chịu đến cực điểm. Nghe nói cái kia quá mức đằng sau. Ngày kế tiếp cũng sẽ có đau lưng nhức eo tình huống. Không biết cùng hiện tại so sánh như thế nào như chi thế nào. Nhàn thoại không nói, mau đưa giải dược. Tuyết tôn giả lúc này sớm đã là gấp đến độ nổ đom đóm mắt. Mới mở miệng chính là cho đến chủ đề. Nói rõ lúc này nơi mấu chốt. Dù sao kiếm tôn giả tình huống có thể ngu. Bất kỳ cái gì một chút xíu chậm trễ đều có thể tạo thành khó mà vãn hồi kết quả. Giải dược, Vân Dương tâm tư cỡ nào tinh xảo đặc sắc, lập tức liền hiểu hết thầy, biết hơn mục đích của đối phương chỗ, cười ha ha một tiếng, nói, kiếm tôn giả đại nhân tại sao như vậy không cẩn thận. Chẳng những bị thương, còn trúng độc. Tuyết tôn giả hừ một tiếng, bớt nói nhảm, vô vị biết rõ còn cố hỏi. Cố lộng huyền hư, kỳ thực nhưng trong lòng của hắn là có chút kinh ngạc. Làm sao gia hỏa này đi lên liền một mực chắc chắn kiếm tôn giả thụ thương. Mà không phải nói người khác. Vân Dương cười hắc hắc, ngưng huyết chi độc là ta hạ, giải dược tự nhiên là có. Tuyết tôn giả cắn răng, trong ánh mắt như muốn phun lửa. Giao ra giải dược, tha các ngươi không chết. Hắn biết muốn cầm tới giải dược nhất định phải bỏ ra tương đương đại giới. Dứt khoát trực tiếp chủ động nhượng bộ. Phải tận nhanh lấy được giải dược. Cứu trở về kiếm tôn giả một mạng. Người đại khái có thể giết ta. Từ trên người ta tìm kiếm lấy giải dược a. Chẳng lẽ không phải càng thêm tiện lợi. Vân Dương hảo tâm nhắc nhở. Tuyết tôn giả trên mặt cơ bắp co quắp một chút. Nếu là có thể làm như thế, còn cần ngươi nói, giống ngươi bực này gian xảo chi đồ, sao lại đem giải dược đặt ở trên thân? Thậm chí coi như trên người ngươi có thuốc, lại làm sao biết loại kia mới là đối chứng chi dược? Ngươi muốn thế nào? Thống khoái nói đi, tuyết tôn giả cả giận nói, dưới mắt thời gian cấp bách, đối với ngươi như vậy, đối với chúng ta, cũng là như thế. Nếu ta đại ca cuối cùng khó giữ được, các ngươi một cái cũng đừng hòng sống. Vân Dương sao có thể không rõ ở trong đó quan khiếu. Chính mình cho giải dược thời gian, quyết định không thể kéo quá lâu. Một khi thời gian kéo quá lâu, kiếm tôn giả cố nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng lúc đó chính mình những người này, chỉ sợ cũng sống không được mấy cái. Vân Dương hiện tại muốn làm chính là, đầu tiên chính là không thể để cho kiếm tôn giả chết. Thứ yếu mới là tranh thủ đối với mình bên này có lợi nhất điều kiện. Lão đại thế nào? Băng tôn giả nghe đến đó, mới rốt cục minh bạch chuyện gì xảy ra. Cũng từ mặt bên giải thích tuyết tôn giả liên tiếp cử động khác thường nguyên nhân. Trúng độc, ngưng huyết chi độc, tuyết tôn giả từng chữ nói. Trong miệng nói chuyện giải thích, con mắt vẫn từ nhìn chằm chằm Vân Dương, lưu ý khác nhất cử khẽ động, nói không sai, lúc này thời gian đối với ngươi đối với ta đều bất lợi. Bất quá, ta bên này vẫn là có thể chờ cái một thời ba khác. Vân Dương bình yên nói, đàm luận không tốt điều kiện, ta cứu được các ngươi Kiếm Tôn giả, chúng ta chỉ sợ như cũ muốn chết. Cho nên khi trước chuyện trọng yếu nhất chính là song phương đạt thành chung nhận thức, ta Vân Dương cố nhiên sẽ không làm loại kia rời lên tảng đá nện chân mình sự tình, nhưng cũng sẽ không mù quáng theo mù tin. Tuyết Tôn giả vội vàng sao động nói ra, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn điều kiện gì? Cái gọi là chung nhận thức lại là cái gì? Vân Dương nhàn nhạt nói ra, điều kiện của ta có 3 cái. Đầu tiên chính là chuyện hôm nay, dừng ở đây như vậy coi như thôi. Lại đến chính là sau này không được lại tìm ta cùng bằng hữu của ta phiền phức. Còn có cái thứ 3, Tứ Quý Lâu thế lực muốn tức thời rời khỏi Ngọc Đường. Ngươi ứng thừa, ta cho ngươi giải dược. Tuyết Tôn giả quả quyết cự tuyệt, điều đó không có khả năng. Huynh đệ của ta thù, vô luận như thế nào đều muốn báo. Lôi Động Thiên nhất định phải chết, ta nhiều nhất chỉ có thể nhận lời ngươi hôm nay không ra tay với hắn. Vân Dương thở dài, ta cũng không có nói không để cho ngươi tìm Lôi Động Thiên báo thù a. Trước đó Lôi Động Thiên tại ta Vân Phủ làm khách, thân là chủ nhà, Vân Mỗ người quyết định không thể để cho Vân Phủ khách nhân ở trong phủ ta xảy ra chuyện. Nhưng dịch ra hôm nay, ta tuyệt không nhúng tay giữa các ngươi ân oán. Liền giới hạn ở hôm nay không được, như vậy mà thôi. Tuyết Tôn giả hai mắt tỏa sáng, ngươi coi thật sự chỉ hôm nay buông tha Lôi Động Thiên. So sánh với Chu Sát Lôi Động Thiên, hay là Kiếm Tôn giả tính mệnh càng khẩn yếu hơn. Nếu là Vân Dương một ý che chở Lôi Động Thiên, Tuyết Tôn giả đã quyết định tạm thời nhả ra, chờ giải dược tới tay đằng sau lại lật lọng chủ ý. Nhưng Vân Dương đột nhiên lời nói xoay chuyển, đem không giết Lôi Động Thiên kỳ hạn giới hạn định nhất định. Tình huống lại đại đại khác biệt, chí ít tại trong Tuyết Tôn giả sớm định ra hạn mức cao nhất. Vân Dương thở dài nói, Vân Mỗ người cuối cùng hầu phủ thế tử, hoàng thất tôn nghiêm tuyệt đối không thể cho phép có khách tại trong phủ ta làm khách thời khắc. Làm người trả thù động giết, nhất là các người Tứ Quý Lâu trước đó nhiều phiên nhằm vào chúng ta Ngọc Đường. Lẫn nhau lập trường hoàn toàn tương đối, xuất thủ tương trợ, chẳng những là không nên không làm, càng là không thể không là. Còn có một tầng, Lôi Động Thiên cùng ta phần thuộc chi giao. Hắn về sau lại đến Thiên Đường Thành, có lẽ sẽ còn tìm ta. Ta hy vọng quý phương không cần bởi vậy tìm ta phiền phức. Vân Dương làm ra một bộ thôi tâm trí, phúc bộ dáng, nói câu xuất phát từ tâm can mà nói. Ta từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới cùng Tứ Quý Lâu lâu dài đối địch xuống dưới. Nếu bây giờ lẫn nhau có giảm sóc chỗ trống, ta cũng hy vọng có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Dù sao trêu chọc đến Tứ Quý Lâu, lại khó có an gối ngày. Tuyết Tôn giả hận đến thẳng cắn răng, chúng ta ngũ đệ đều đã chết rồi, ngươi thế mà còn vọng tưởng muốn cùng chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Không có minh bạch ý của ngươi. Tuyết Tôn giả cắn răng nói, thống khoái nói đi, vô cùng đơn giản một câu. Tứ Quý Lâu sau này vô luận bất cứ lúc nào, bất luận cái gì địa điểm đều không cho phép tìm ta gây phiền phức, coi như Lôi Động Thiên cùng Đường Mạt Lộ lại chạy đến nhà ta, các người cũng không cho phép tiến đến mở giết. Vân Dương nói như vậy đủ minh bạch đi. Tuyết Tôn giả giận tím mặt, như vậy về sau chúng ta cùng Lôi Động Thiên chiến đấu, hắn không địch lại liền chạy tiến nhà ngươi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đủ trở ra cùng chúng ta đánh qua. Vân Dương mỉm cười, ngươi lý giải hoàn toàn chính xác, chính là cái ý tứ này. Hiện tại đã biết rõ ý tứ của ta. Tuyết Tôn giả khí nói không ra lời, lẽ nào lại như vậy? Tuyệt không có khả năng này. Trước đó nghe ngươi nói còn cảm giác ngươi có mấy phần thành ý. Hiện tại xem ra, ngươi căn bản chính là tại ra giá trên trời. Tín khẩu nói bậy. Vân Dương ngồi yên mà đứng, thản nhiên nói, nếu như thế vậy cũng không cần nói, cùng về sau còn muốn thụ các ngươi Tứ Quý Lâu vô cùng vô tận quấy rối. Vậy ta còn không bằng chết ngay bây giờ. Tả Hữu hiện tại chết, còn có thể có cái kiếm tôn giả chôn cùng. Cũng không lỗ, nếu như về sau lại chết. Thế nhưng là ngay cả cái đủ phân lượng đệm lưng cũng không có chứ. Sổ sách này ta vẫn là biết coi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.